Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 297, lôi độn quẩn lôi tràm. Cuối cùng một cuộc tỉ thí cũng sắp muốn bắt đầu, to lớn sân tập bên trong đã ngồi hơn nửa khán giả. Cơ bản đều là Konoha ninja cùng bình dân. Đương nhiên cũng có một chút ngoại tân Uchiha Fugaku đi ở không người trên thang lầu. Vẻ mặt trước sau như một nghiêm túc thận trọng, phảng phất không có bất kỳ tâm tình gì một lát sau. Hắn đi qua một cái chỗ ngoặt, sân tập thính phòng tiếng huyên náo đã rõ ràng truyền đến, Fugaku tiên sinh. Xin dừng bước, coi như Uchiha Fugaku muốn đi vào thính phòng thời điểm. Một cái có chút thanh âm khàn khàn bỗng nhiên từ sau người vang lên, Uchiha Fugaku bước chân dừng lại. Xoay người nhìn lại, sắc mặt nhất thời có mấy phần biến hóa, gọi lại hắn thình lình chính là một cái da rẻ ngăm đen lão. Giả đầu trọc, nhìn qua 50, 60 tuổi, đầu đội vân ẩn hộ ngạch. Càng là dự họp lần này trung nhẫn cuộc thi vân ẩn thôn trưởng lão, có chuyện gì không? Uchiha Fugaku do dự một chút, sau đó nhàn nhạt hỏi lão giả đầu trọc nở nụ cười. Không biết có thể không cùng Fugaku tiên sinh nói riêng vài câu. Uchiha Fugaku trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói, cuộc thi sau khi kết thúc đi, dứt lời hắn liền xoay người rời đi. Trực tiếp tiến vào thính phòng cho tới Hokage, cho tới bình dân. Khán giả cơ bản đều đã đến đông đủ, tiếng người khá là ầm ĩ rất nhanh. Zenyumaru cùng với Karai phân biệt đứng ở quan chủ khảo hai bên. Thần sắc nghiêm túc địa nhìn đối phương, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tỉ thí bắt đầu. Sang sảng, quan chủ khảo ra lệnh một tiếng. Zenyumaru, Karai hầu như đồng bộ rút ra bên hông trường đao đối lập chỉ chốc lát sau. Hai người lập tức cầm đao nhanh trùng, nhanh như mũi tên rời cung, thoáng qua liền gần ngay trước mắt, chen. Lưỡi đao tấn công, bắn lên một chút hỏa tinh, hai người động tác liên tục. Tiếp theo lại là một phiên đao ảnh lật vũ, tia lửa văng gắp nơi. Mười mấy qua lại thoáng một cái đã qua Zenyumaru thiên phú dị bẩm. Tuy rằng mặt ngoài không nhìn ra cái gì, vóc người cơ bản thuộc về người bình thường phạm trù, nhưng kỳ thực cực sự cường tráng, kính đại lực mãnh, sự chịu đựng kinh người phối hợp Shiranui Zenma tự mình truyền thụ kiếm thuật cùng vững chắc thể. Thuật kiến thức cơ bản, đao chiến thập phần hùng hổ, thế tiến công dường như tật phong sậu vũ bình thường, nhưng Karai đồng dạng thực lực bất phàm. Hơn nữa còn lớn tuổi Zenyumaru 2 tuổi. Kinh nghiệm phong phú, bởi vậy tuy rằng Zenyumaru lên tay hung mãnh, nhưng hắn vẫn là rất nhanh sẽ đứng vững gót chân. Hai người trong lúc nhất thời đánh cho sinh động, khó hòa giải, ngoại trừ kiếm thuật đối chọi gay gắt, hai người ở nhẫn thuật lên cũng là lúc đó có qua lại, đều biểu diễn ra bất phàm trình độ, đặc biệt là trong lúc Zenyumaru còn sử dụng uy lực kinh người lôi độn ngụy ám. Tình cảnh hết sức kinh người, Ebisu nói rằng, Zenma, ngươi người học sinh này thực sự là lợi hại. Hắn năm nay mới 11 tuổi đi, liền lôi độn ngụy ám như vậy nhẫn thuật đều học được, ta cảm giác hắn nếu như kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú một ít, ta khả năng đều không phải là đối thủ, Gai do dự nói. Có điều, cái này ngụy ám sao rất giống có chút kỳ quái. Ebisu sững sờ, lập tức một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi lại đều có thể nhìn ra. Gai, Shiranui Zenma cười cợt, nhưng không có giải thích Zenyumaru sử dụng lôi độn ngụy ám đương nhiên là Kakuzu thay đổi bản. Tính thực dụng so với thông thường ngụy ám muốn cao hơn nhiều, Karai có thể chống được này một chiêu. Thực tại là có chút không dễ dàng, có điều đáng tiếc. Một cái lôi độn ngụy ám đem Karai đánh cho không ứng phó kịp, sau khi khoảng chừng là không kiềm chế nổi nội tâm trang bức dục vọng. Zenyumaru không ngờ một tay kết ấn thả cái lôi độn lôi kích thuật này, một tay kết ấn một xuất ra. Lúc này liền kinh diễm mọi người, Thính phòng kinh ngạc thốt lên từng trận, làm sao Zenyumaru nắm giữ được căn bản không thuần thục. Một tay kết ấn nhìn qua hoa lý hồ tiếu. Kỳ thực chẳng có tác dụng gì có. Trái lại ảnh hưởng nghiêm trọng nhịp điệu chiến đấu, một cái không hề lực sát thương lôi kích thuật. Trực tiếp để Karai bắt được cơ hội. Hầu như trong nháy mắt xoay chuyển thế cuộc. Ngăn ngắn nửa phút liền đem Zenyumaru đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Cũng may Zenyumaru chakra cùng sự chịu đựng vượt xa người thường. Trải qua tiếp cận một canh giờ tiêu hao, cán cân thắng lợi dần dần hướng về hắn khuynh đi. Karai thở hồng hộc, Zenyumaru trên trán cũng có mồ hôi nhỏ chảy. Hai người tay cầm trường đao khẩn nhìn chằm chằm lẫn nhau, thắng bại sắp thấy rõ ràng. Uống. Hai người đồng thời quát to một tiếng, trong tay căng thẳng, thân đao bên trên hồ quang nhảy lên kịch liệt, lôi quang chói mắt tùy theo nổi lên, siêu âm chấn động lôi độn đao. Rất nhiều người đều nhận ra này một chiêu, này không phải vân ẩn bí truyền nhẫn thuật sao? Zenyumaru làm sao cũng sẽ hiểu rõ. Người lúc này giải thích, Genma đại nhân ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong từ vân ẩn thu được siêu âm chấn động lôi độn đao phương pháp tu luyện. Zenyumaru là học sinh của hắn, đương nhiên biết cái này chiêu. Thì ra là như vậy, vân ẩn thôn thực sự là xui xẻo. Nặng như vậy muốn bí truyền nhẫn thuật đều chảy ra đi tới. Từ Shiranui Genma thu được siêu âm chấn động lôi độn đao quyển trục đến hiện tại, gần như đã có thời gian 10 năm. 10 năm này, siêu âm chấn động lôi độn đao ở Shiranui Genma trong tay tự nhiên không thể không hề biến hóa. Trên thực tế, làm lần thứ nhất sử dụng vũ triệt bản siêu âm chấn động lôi độn đao sau khi, hắn liền bắt đầu bắt tay cải tiến cái này nhẫn thuật. Bởi vậy Zenyumaru bây giờ sử dụng cái này nhẫn thuật cùng ban đầu lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao so với đã có sự khác nhau rất lớn chỗ. Uy lực càng hơn một bậc. Shiranui Genma còn vì đó một lần nữa một cái tên lôi độn quẩn lôi chàm. Zenyumaru khiến quẩn lôi chàm, Karai khiến siêu âm chấn động lôi độn đao. Hai người thoáng qua tới gần, hồ quang kích bắn nhanh bên trong. Hai thanh bị ánh chớp bao vây lưỡi dao sắc tương đụng vào nhau, răng rắc. Karai vẻ mặt đại biến, nhưng là một tiếng vang giòn qua đi. Hắn trường đao càng bị Zenyumaru một đao cắt vào. Zenyumaru tiếp theo lần thứ hai phát lực, nhận lên ánh chớp càng chói mắt, lúc này liền đem đối thủ trường đao chặt đứt. Karai vội vàng né tránh, Zenyumaru há chịu buông tha, theo sát không nghỉ bên dưới, ngăn ngắn mấy giây liền đem vũ khí chém làm mấy đoạn mảnh vỡ. Chỉ là uẩn lôi chảm tuy mạnh, nhưng cũng vẫn chưa thể nghiền ép siêu âm chấn động lôi độn đao. Bởi vậy tuy rằng Karai vũ khí bị chém thành mảnh vỡ, Zenyumaru trường đao cũng không chịu nổi gánh nặng địa đứt thành hai đoạn. Cuối cùng Zenyumaru cầm trong tay đoạn đao nhắm thẳng vào Karai yết hầu, mất đi vũ khí cùng hầu như hết thảy chakra, Karai chỉ được chịu thua. Người thắng trận, Konoha thôn, Zenyumaru. Quan chủ khảo lớn tiếng tuyên bố tỉ thí sau khi kết thúc. Shiranui Genma xuất hiện ở Zenyumaru bên cạnh, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh mang sao trường đao. Giơ tay ném đi, Zenyumaru vội vã tiếp được. Đây là, Shiranui Genma khẽ mỉm cười. Đây là năm đó ta sử dụng vũ khí, tên là Lôi Tông. Người chakra thuộc tính so với ta còn muốn thích hợp nó. Đưa cho ngươi, Zenyumaru rút ra Lôi Tông một phiên vung vẩy. Rất nhanh trở nên hưng phấn, đầy mặt kinh hỉ nhìn trong tay hắn Lôi Tông. Shiranui Genma vẻ mặt hơi động, phảng phất chợt nhớ tới cái gì giống như vậy, lập tức liền xuất hiện ở trong nhà. Một lát sau, hắn từ nào đó trong thùng lấy làm ra một bộ quyển trục, mở ra nhìn lại, nhưng là một bức biểu lộ ra khá là cũ kỹ địa đồ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,